Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3584, Thiên Phú. Người đăng, HGSOZIMOZC. Linh thạch loại vật này đối với Ninh Thư tới nói không còn tác dụng gì nữa. Ngược lại là trước kia đổi không ít linh thạch, lại thêm hệ thống không gian, cũng còn có một cái linh tuyền. Có thể nói Ninh Thư thứ không thiếu nhất linh thạch. Linh thạch tăng thêm tụ linh trận ngưng tụ tới linh khí. Làm trong không khí, đều là sền sệt linh khí. Giao nương liền cùng ngâm mình ở linh thủy bên trong không có gì khác biệt. Dưới loại tình huống này, giao nương rất nhanh liền dẫn khí nhập thể. Linh khí, ở trong kinh mạch róc rách lưu động, cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Giao nương chung quy là tại mẫu thể bên trong có chút tổn thương. Dù sao giao nương mẫu thân bị giam dưới mặt đất phòng, lâu dài không gặp ánh nắng. Hơn nữa, vệ sinh điều kiện cùng ẩm thực đều không phải rất tốt. Mẫu thể u ám, giao nương kinh mạch trên người có chút tổn thương. Có chút kinh mạch hoàn toàn là ngăn chặn, thảo nào tu luyện mấy năm tông môn bí kíp. Trên người linh khí, dao động cũng không phải rất mạnh. Giao nương tu luyện một hồi có chút kiên trì không xuống. Nàng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, đối Ninh Thư nói, gì, trong thân thể ta đau quá, linh khí quá nồng đậm, giao nương căn bản là không hấp thu được, ngăn ở trong, kinh mạch, càng là khó chịu. Ninh Thư rút lui tụ linh trận, thu hồi linh thạch xua tán đi linh khí, lại cứng rắn hấp thu, giao nương kinh mạch không thông, linh khí ngăn ở kinh, lạc trong căn bản cũng không có biện pháp tụ tập đến trong đan điền. Rất có thể sẽ xé rách kia một đoạn kinh mạch. Kia trước đừng tu luyện, Ninh Thư nói. Được, giao nương ngoan ngoãn gật đầu, sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Ninh Thư ngược lại là may mắn con run kéo về bí tịch là cái loại này tương đối thấp cấp, tu luyện tốc độ phi thường chậm. Nếu như là cái loại này cao cấp bí tịch, tu luyện linh khí từng cỗ hướng trong thân thể tuôn, giao nương thân thể căn bản là không chịu nổi. Chính là phúc chi họa sở theo, họa chi phúc sở theo. Mặc dù là cái tương đối bình thường bí tịch, nhưng là phòng ngừa giao nương kinh mạch xé rách. Kinh mạch xé rách đau khổ đó cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Vừa tu luyện trong lỗ chân lông liền thấm chảy máu hạt châu. Tu luyện xuống tới liền biến thành huyết thủy, đả kích người tu luyện tâm tình cùng quyết tâm. Người nghĩ không muốn tu luyện, trước đó ngươi thúc thúc cho bí tịch cũng muốn không muốn tu luyện. Kinh mạch của ngươi có chút vấn đề, muốn tìm tẩy tủy, đan tắm một chút, đem trong kinh mạch tạp chất đều rửa sạch. Còn có ngươi có chút kinh mạch là vặn vẹo không thông, về sau tốc độ tu luyện không phải rất nhanh. Ninh Thư trước đó cho giao nương phòng hờ, liền sợ không đạt được giao nương trong lòng mục tiêu. Giao nương không phải rất để ý, lâu dài sinh hoạt tại trong rừng sâu núi thẳm, tiếp xúc người không nhiều, căn bản cũng không biết lực lượng tầm quan trọng, cho nên đối với Ninh Thư lời nói, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Tẩy tủy đan đi nơi nào tìm nha? Giao nương nghe thúc thúc nói, hai cước quái, am hiểu luyện đan, như vậy muốn tìm tẩy tủy đan có phải hay không đi thế giới bên ngoài? Giao nương đột nhiên hưng phấn lên, có thể đi ra ngoài chơi một chơi, ăn cơm trước đi, sau này hãy nói. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, giao nương mở cửa, nhìn thấy Hàn Trần đứng ở trong sân, hơi kinh ngạc hỏi, người thức dậy làm gì? Lạp tiền bối phúc, trên người ta tổn thương đã khá nhiều. Hàn Trần vội vàng hướng đi tới Ninh Thư chắp tay, mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng kinh ngạc. Bởi vì mở cửa thời điểm, hắn liền cảm giác trong phòng này có một cỗ nồng đậm đập vào mặt linh khí, sền sệt không khí đều có chút ngưng trọng. Nồng đậm như vậy linh khí, đại khái là tại sử dụng bảo vật gì đi. Đối với cái này Hàn Trần ngược lại là cảm thấy bình thường. Dù sao những linh thú này sinh hoạt trong núi, trên núi có bảo vật gì bọn họ khẳng định so với nhân loại càng thêm dễ dàng tìm được. Nghĩ đến muốn đi ra cửa, giao nương đối Hàn Trần nói, vậy ngươi lúc nào thì Đi, ta cùng Di cũng phải đi bên ngoài. Chúng ta cùng nhau đi. Hàn Trần nhìn thoáng qua Ninh Thư. Hỏi, ta tùy thời đều có thể đi. Không biết, các ngươi ra ngoài nhưng có chuyện gì? Có cần ta hỗ trợ cứ việc nói. Đối phương đối với hắn có ân cứu mạng. Tất nhiên phải tận lực báo đáp. Không biết tiểu cô nương này là cái gì linh thú? Làn da tinh oánh dịch thấu. Cả người đều tràn đầy linh khí. Mang theo không dành thế sự ngây thơ thuần. Khiết, linh thú nguyên hình đồng dạng đều lớn lên phi thường hung ác. Giao nương trực tiếp nói. Ta muốn tẩy tủy đan. Người biết nơi nào có tẩy tủy. Đan A, tẩy tủy đan nha. Hàn Trần kinh ngạc một chút. Tẩy tủy đan loại vật này thế. Nhưng là rất khó được đồ vật. Có thể rửa sạch căn cốt cùng kinh mạch. Có thể ở một mức độ nào đó thay đổi tư chất đồ vật đồng dạng đều rất khó được. Loại vật này hắn đều chỉ có từng nghe chưa gặp qua. Làm ở bên trong môn phái. Không thế nào được coi trọng đệ tử. Còn không có bái sơn đầu. Những trưởng lão kia cũng không có thu hắn làm đồ. Loại này chân quý đan dược hắn là không có. Giao nương thấy Hàn Trần mặt lộ vẻ khó xử. Khoát khoát tay nói. Ta chính là. Nói một câu, không có quan hệ. Vậy ngươi biết địa phương nào có? Xin lỗi, ta cũng không biết địa phương nào có. Ta hơi biết luyện đan. Chỉ là, tài sơ học thiền, nếu như có thể nhận được đan phương, lại tìm kiếm thiên tài. Địa bảo, ta cố gắng tu luyện, cũng có thể thay ngươi luyện chế một viên tẩy. Tủy đan, Hàn Trần cảm thấy một viên tẩy tủy đan đổi chính mình mạng rất đáng được. Nếu như dùng tẩy tủy đan đổi lấy linh thú hữu nghị cũng rất tốt. Ninh Thư tay để tại trên bàn đá, chống đỡ cái cằm nhìn Hàn Trần. Kế tiếp là, không phải muốn chúng ta hai mẹ con đi theo ngươi, mãi cho đến ngươi có thể luyện chế thành công tẩy tủy đan. Thiếu niên, tỷ tỷ gặp quá nhiều xáo lộ, muốn hai cái miễn phí sức lao động. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, nàng còn muốn ra tay vớt hắn, nghĩ đến là rất tốt. Này, bởi vì không có đan phương, còn mời tiền bối đi theo ta cùng nhau. Hàn Trần cảm thấy dựa vào chính mình muốn lấy được đan phương, còn muốn tìm đủ đan phương trong thiên tài địa bảo có điểm không có khả năng. Hàn Trần thành thành thật thật đem lời trong lòng nói ra. Giao nương nói, gì, ta cảm thấy có thể. Ninh Thư chỉ là nói. Ăn cơm trước, con Jun đã làm tốt cơm. Nhìn thấy con Jun làm đồ vật, Ninh Thư đều cảm thấy xấu hổ. Nàng nấu cơm vẫn còn so sánh không lên một đầu không có tay con Jun. Người cũng tới ăn cơm đi. Đúng, ngươi tên là gì? Giao nương hướng Hàn Trần. Hỏi, ta gọi Hàn Trần. Hàn Trần ca ca, tới dùng cơm đi. Ninh Thư liếc qua Giao nương. Cái gì ca ca ca ca? Võ tự dưng sinh ra mấy phần ái muội tới. Hàn Trần lại cảm thấy tiểu cô nương này là thật ngây thơ hoạt bát, đặc biệt đáng yêu, cũng không có mắt chó coi thường người khác. Hắn tới đây nhưng thật ra là tìm một chút đồ vật, không cầu có thể có được lợi hại thiên trường địa bảo, tóm lại là muốn cho chính mình làm chút vốn nguyên. Tông môn cạnh tranh phi thường kịch liệt, tu luyện chính là cùng thiên đấu, cùng người đấu, tranh nhật nguyệt, đoạt tài nguyên. Trên bàn cơm Ninh Thư cùng con Jun nói giao nương kinh mạch vấn đề. Con Jun lập tức đau lòng vô cùng. Ba lạp quan tâm giao nương. Nói xong liền muốn mẹ già rơi lệ. Trái lại giao nương còn muốn an ủi. Con Jun, Ninh Thư quả thực không có mắt thấy. Hàn Trần một bên ăn cái gì, một bên cẩn thận xem Ninh Thư. Ở đây, cho hắn lớn nhất áp lực người là này nữ nhân. Trên người nàng cũng không có cái gì linh khí dao động. Hết chương.